Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 6, 2018. Hôm nay chúng ta học đến đoạn 94, 95 và 96. Các vị đã học 91, 92, 93 rồi ha. Hôm nay mình đi vô đoạn này. Chúng ta thường hay chờ đợi người mà mình giúp đỡ bày tỏ sự biết ơn của họ bằng cách này hay cách khác. Nếu người này không tỏ bày gì cả thì chúng ta cũng có thể cảm thấy bùng lên trong tâm thức mình một sự tức giận hay oán hờn nào đó. Hoặc cũng có thể nghĩ đến chuyện gây ra tai hại cho người ấy. Nếu chúng ta hằng luyện tập tâm thức và biết quán xét những gì xảy ra trong nội tâm mình thì chúng ta sẽ có thể chặn đứng được quá trình đang xảy ra và loại bỏ được các xúc cảm bấn loạn thúc đẩy chúng ta thực thi những hành động bạo lực. Ngoài ra cũng còn có một giải pháp khác tương đối dễ thực hiện hơn, đấy là cách xem người mà mình đang phải đối phó như là một người thầy đứng ra tập cho mình phát huy sự nhẫn nhục và lòng từ bi. Hãy nghĩ ngay đến phương pháp này mỗi khi phải đối phó với các cảnh huống tương tự. Sau khi đã thực hiện được bước đầu thì quý vị sẽ cảm thấy chuyện ấy ngày càng trở nên dễ dàng hơn với chính mình, và nhờ đó quý vị sẽ tạo được sự an bình trong tâm thức mình. Để ý cái đoạn này thì Ngài dạy chúng ta cái cách làm thế nào để có một tâm thức an bình, để đối phó với cái chi? Đối phó những hành động bạo lực nhé. Thực ra bạo lực là một loại, dường như một loại quy luật của đời sống á. Tại vì khi tâm thức mình còn xung đột thì bạo lực nó vẫn xảy ra. Và bạo lực xã hội nó không có chia ngoài cái việc đó là sự biểu hiện của tâm thức bạo lực của con người thôi. Các vị hình dung rằng là một tâm thức nó tràn đầy bất an, bạo động, thế thì nó hình thành đời sống gia đình cũng bất an, bạo động. Gần hơn đó là một tâm thức mình nó tràn đầy sự bất an, bạo động thì ngay bản thân mình nó cũng biểu hiện cái nét không có hài hòa, không có an tĩnh, nó cũng bạo động thôi. Cách nói năng của mình, cử chỉ của mình. Rồi điều này nó lây lan đến gia đình mình, rồi nhiều gia đình như vậy nó hợp thành một cái loại văn hóa xã hội. Nó tạo thành cái bạo loạn của xã hội. Và cái điều này nó là một quy luật nghe. Chỉ trừ những người có tu tập bằng không thì cái đời sống này nó vận hành như vậy, mình không thoát được đâu. Các vị biết rằng là để có được đời sống của hình hài tứ đại thì cái điều rất là căn bản đó là bốn chất hữu cơ của các vị, tức là bốn yếu tố làm thành hình hài ta, nó là một sự kết hợp và nó luôn xung đột chứ nó đâu có hài hòa nhau. Khéo thì giữ gìn cho nó hài hòa thì gọi là khỏe mạnh. Nhưng mà trong cái khỏe mạnh ấy, dường như là nó cũng rất bấp bênh nghe. Nó chinh một chút nước, chút lửa là rối loạn rồi. Chinh chút gió, một chút đất là rối loạn rồi. Rồi cái tiến trình của tâm thức các vị nó cũng là một loại luôn sao động cho nó có dừng lại đâu. Buồn, vui, hờn, giận, lo lắng, bất an, nó luôn ngược, luôn xuôi để nó tạo thành đời sống xã hội. Nó tạo thành đời sống tâm thức. Mặt bằng tâm thức ta mà nó không có những cái tình cảm, không có những cái xúc cảm, nó không có những cái cảm xúc thì đời sống dường như nó rất là vô vị. Cho nên những buồn, những vui, cho nên những lo âu, phiền muộn nó thay nhau. Nó có mặt thế thì cái hình thức rất là tinh tế, đó là mọi thân, mọi tâm con người đều có cái đặc tính là nó luôn xung đột. Có điều khéo một chút thì nó xung đột vừa phải thì ta thấy chấp nhận được. Cũng như gia đình nữa, dường như nó bao giờ cũng có sự xung đột nhất định. Thế nhưng mà ở một cái mức độ vừa phải chấp nhận được thì gọi là hạnh phúc. Thế rồi đến một lúc nào nó không có khéo để điều tiết thì nó trở thành xung đột lớn hơn. Thì nó đưa đến tình trạng bất hạnh, xã hội cũng vậy nghe. Rồi các vị hình dung cái điều này để nhận ra từ cái lớn rồi mình nhận ra cái nhỏ thôi. Ví dụ như xã hội chúng ta từ xã hội nông nghiệp, nó phát triển đến giai đoạn xã hội kỹ nghệ, xã hội công nghiệp. Lúc bây giờ thì cái nền văn minh nó được phát triển cao nhất là châu Âu. Và châu Âu nó phát triển vào thế kỷ 17, 18, nó là đỉnh cao của nền văn minh khoa học, kỹ thuật rồi. Người ta tuyên bố rằng là ai làm chủ vùng biển, làm chủ được hành tinh này. Thì các vị thấy rằng là những quốc gia như Anh, như Pháp, như Bồ Đào Nha, nó đã làm chủ vùng biển từ thời thế kỷ 17, 18 cho tới 19. Anh đó là vua vùng biển, thuộc địa nó không biết rộng bao nhiêu nói. Và người ta cứ tưởng rằng là khi cái nền kỹ nghệ nó phát triển như vậy, đời sống người ta dễ chịu như vậy, không đến nỗi sống đời sống hái lượm trong quá khứ, không đến nỗi con trâu đi trước cái cày theo sau, nó sẽ ít có những sự xung đột và đời sống người ta dễ chịu hơn. Nhưng mà thưa các vị, cái mức độ chiến tranh, bạo động nó theo với cái con đường chinh phục các thuộc địa của những quốc gia văn minh, mà nó gây ra rất nhiều thảm cảnh cho những quốc gia trầm tiếng đói nghèo. Thế rồi khi cái nền kỹ nghệ nó phát triển một tầng cao nữa thì người ta nghĩ rằng là ai làm chủ được vùng trời thì người đó làm chủ được hành tinh. Và khi phi cơ nó phát triển đến một cái độ là cả hành tinh này nó liên hệ trong một vài ngày thì hành tinh này nó trở thành một cái nhà chung, chứ không còn là một quốc gia gì riêng lẻ nữa. Tức là mọi lĩnh vực nó đều phát triển theo với cái tiến độ kỹ thuật phát triển như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, cái khoảng cách giữa những quốc gia này quốc gia kia nó vẫn không có vì lý do phi cơ bay nhanh như vậy mà nó lấy hết khoảng cách. Điều thứ hai nữa là không vì lý do cái nền kỹ thuật nó tiến bộ được như vậy, nó tạo thành cái sự cảm thông và đồng điệu mọi quốc gia chậm tiến trên hành tinh này, nó bớt đi được cái sự xung đột, hoạn họa và chiến tranh nhé. Và sau đó chừng 100 năm, từ cái kỹ thuật của phi cơ nó phát triển cho đến cái kỹ thuật hiện tại, đó là người ta tuyên bố không phải là phi cơ làm chủ bầu trời là làm chủ được hành tinh này, mà người ta tuyên bố là làm chủ được không gian mới làm chủ hành tinh. Tức là khi những cái phi thuyền nó bay ra ngoài tầng không gian, các vị hình dung rằng cái sự tiến bộ về khoa học và điện toán bây giờ nó trở thành là khống chế luôn hành tinh này. Thế nhưng mà cái sự xung đột nó cũng theo với cái mức độ càng ngày khốc liệt hơn á. Tức là cả hành tinh này nó như một cái làng chứ không còn là một quốc gia nữa. Biên giới quốc gia bị xóa mờ. Những cái tập đoàn lớn bây giờ nó kinh doanh cái nguồn vốn của nó, năng lực tài chính của nó có thể giàu hơn những quốc gia. Và những cái tập đoàn lớn thì cái con người làm trong tập đoàn nó không còn là con người có biên giới quốc gia nữa, mà con người đó là con người của vũ trụ rồi. Tại vì hắn làm việc xuyên quốc gia, biên giới quốc gia xóa mờ. Và càng ngày thì cái độ bén nhạy của những cái lượng thông tin nó càng ngày càng nhanh. Thì cái mức độ hiểm nguy và cái mức độ là bạo động nó càng ngày càng vượt thời gian, chứ nó không có dừng lại. Nó được gọi là cái công nghệ tiên tiến có thể hủy diệt hành tinh này trong chớp mắt nhé. Người ta có một câu nói rằng là lưỡi kiếm nó luôn bén hơn lưỡi cày. Tức là bao giờ cũng vậy. Cái con đường để mình sống còn, để mình làm thành cái hạnh phúc có dường như nó chậm, nhưng mà cái con đường đi hủy diệt thì nó lại rất là nhạy, rất là nhạy. Và cái sức tàn phá của những công trình hủy diệt thì nó lớn hơn gấp ngàn vạn lần với cái sức là xây dựng một nền hòa bình. Và cái điều mình nói linh tinh để trở lại vấn đề, thưa các vị, dường như là xung đột, bất an, hoạn họa, chiến tranh, đó là một loại quy luật của đời sống mà. Từ ngày có hành tinh con người tới nay chưa bao giờ dừng. Trên mặt đại địa này càng tiến bộ, đời sống con người càng văn minh bao nhiêu, thì dường như những trận chiến nó càng mấp mé xảy ra, nó hăm dọa hủy diệt con người lớn bao nhiêu. Chứ nó không phải vì lý do con người có được nền văn minh cao như hiện tại mà đẩy lùi được những cái nguy cơ của bạo động, của bất an, của chiến tranh, của hoạn họa. Và dường như nói điều này để chúng ta thấy rằng là chưa có một phương pháp nào trong đời sống này có thể giải quyết được nguồn cơn của mọi sự xung đột cả. Chỉ có giáo lý đạo Phật thôi. Và giáo lý đạo Phật giúp chúng ta là không phải giải quyết mọi vấn đề trên cái ngọn của nó, mà giải quyết ngay gốc rễ căn để của vấn đề. Tức là ngay cái nhìn của anh về đời sống, ngay cái tư duy của anh. Ngay những lúc anh chịu những khổ đau thì anh đừng nhìn ra bên ngoài, anh hãy nhìn lại mình. Và cái phương pháp mà trị liệu được sự bất an, xung đột, bạo động của thân, của tâm được, thì tự nhiên cái hòa bình hành tinh này nó tự tới. Tự nhiên rằng cái sự an lạc, hài hòa, xã hội tự nhiên nó có mặt thôi, chứ không phải là cái chuyện anh phải cải tạo xã hội, anh phải làm gì đối với đời sống bên ngoài cả. Thành ra cái vấn đề của chúng ta nơi đây và cái bài học chúng ta trong ba lời dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì mình quy kết nó lại là một cái chủ đề để cho dễ nhớ, đó là hãy quay lại chính bạn, quay lại chính bạn. Giờ mình đi vô thử coi ra sao. Mình hay có cái bệnh là hướng ra ngoài nghe, cho nên giờ mời hướng vào trong đi. Bên trong mà nó an ổn rồi thì giặc bên ngoài nó tự tan. Cái xã hội mà nó đang lên cơn sốt, lòng dân đang hướng về, đang mong muốn đổi thay, mong muốn có những cái dự luật nó hợp lý với cái phát triển của một xã hội đang tiến bộ. Mình không chấp nhận cái chuyện đó. Mình nghĩ rằng người ta đang phản động. Đây là một loại hướng ngoại. Thay vì hãy nhìn lại cách cư xử của mình để thấy là mình quá vụng, mình quá ác độc, mình quá là chi, quá là lừa dối thiên hạ, cho nên đã đến lúc người ta phản ứng như vậy. Mình không chấp nhận chuyện này, nghĩ rằng đó là những đứa phản động, nó đang quậy phá. Từ cái lĩnh vực lớn của xã hội thì các vị nhìn lại tự thân ta vậy nghe. Có những cái buồn, có những cái giận, những cái bất an, những cái xung đột nơi chính ta. Ta không chấp nhận là những việc này nó xảy ra từ ta. Ta cứ nghĩ ông A bà B bên ngoài thôi. Và điều này thưa các vị không phải là cách chữa trị đạo Phật. Cách chữa trị đạo Phật là cách quay lại. Cho nên cái chủ đề của chúng ta muôn thuở nó là gì? Hãy quay lại chính bạn. Điều này chắc nhất nha. Cái con đường này giải thích thêm thưa các vị là cái con đường từ phàm tới thánh đó. Từ đời sống cá nhân cho tới đời sống gia đình, cho tới đời sống xã hội, cho tới đời sống quốc gia, cho tới đời sống hành tinh. Cái con đường này là con đường chính đáng nhất, đúng với cái tinh thần mà Đức Phật dạy. Mình đi lệch con đường này thì thưa các vị, mình chuốc hoạn họa cho mình. Lệch con đường này thì mình cũng chuốc hoạn họa cho người. Nếu mình đặt cái nền tảng tư duy của mình trên cái vấn đề là vì người và phải cải tạo con người, thế thì có thể là đưa đến cái tình trạng bạo động xã hội, đưa đến cái tình trạng bất hạnh cho cả một đất nước. Anh hãy nhìn lại anh để thấy những cái vụng về của anh cải tạo những cái đường lối của anh, cái cách hành xử của anh. Nó tùy vào cái mức độ thông minh của người ta có quyền xử sự Theo cái định chuẩn này để có thể thành đạt được hạnh phúc cho mình, từ hạnh phúc cho mình làm hạnh phúc cho người thân, cho đến hoàn thiện nhân cách để chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được niết bàn, cũng từ con đường hướng nội chứ không có con đường hướng ngoại. Vấn đề thứ nhất, trong cái lời dạy của Ngài, ta có thể nhìn vấn đề đầu tiên, đó là nguyên nhân phát sinh bạo lực cái đó. Vấn đề này nó rất là nhạy cảm, thuộc vào vấn đề xã hội nghe. Để các vị không cần nghe tôi làm gì, các vị nhìn những cái thông tin xã hội đó và tự hỏi coi là nguyên nhân phát sinh bạo lực từ đâu vậy. Ví dụ như cái cộng đồng người Việt biểu tình ở Việt Nam xảy ra Phan Rí vừa rồi, họ đốt xe của cảnh sát cơ động phải không? Họ đốt cơ sở chính quyền đó. Thử hỏi cái nguyên nhân bạo lực nó xảy ra từ mấy cái anh chàng nhà quê kéo cờ đi biểu tình đó, hay là nó xảy ra từ những người cai trị, từ những người lãnh đạo quốc gia? Thưa các vị, là từ những người chủ nghe. Chủ thiệt chứ không phải là nhân dân làm chủ, nhà nước là tôi tớ không phải. Cái chuyện đó người ta nói đùa cho vui thôi. Chứ còn chưa bao giờ có chuyện là người chủ nào mà nghèo bò lăn bò lết, người người tôi tớ nào mà giàu ngất nghỉu chín tầng cao, không có chuyện đó. Chuyện đó rất ngược. Thế thì nguyên nhân bạo động nó không nằm ở trên cái mặt bằng xã hội đang bạo loạn hiện tại mà chúng ta thấy, mà nó nằm trong chiều sâu á, trong chính những người có trách nhiệm với nước non mà không có làm cái công việc xứng đáng với cái tầm đứng của họ, cái vị trí của họ, cái vai trò trách nhiệm của họ. 90 triệu người dân bò lăn ra làm vá mồ hôi đóng tiền, tiền thuế nó đi vào nhiều lĩnh vực lắm nghe, từng lít xăng đổ trên con đường xe chạy có thuế trong đó, và chưa đủ cho nên người ta làm những cái bót dài theo đường đó để lấy thuế. Cách đây mấy mươi năm, là vào những năm 1980, 82, 83 gì đó, lúc đó mình đi ra Hà Nội thì phải, Hà Nội tới thăm mấy cái chùa thôi thưa các vị. Thế rồi đi vào con đường quê, những cái chùa làng xa xôi, mình thấy cây tre gác ngang hai bên hai chiếc ghế này. Tài xế nó nói, thưa thầy, người ta ngăn con đường này không đi vô đường sao? Nó ngăn cái chi mà ngăn? Cái cây tre họ để vớ vẩn, nó xuống gỡ cây tre đi vô. Thế rồi các vị hình dung rằng là vừa gỡ cây tre, xe vừa chạy vô là nó xách dao xách rửa ra, nó nói là tại sao dám vượt vượt trạm kiểm soát. Mình hỏi chứ trạm kiểm soát là sao? Nói ở cái làng quê này, nếu các anh muốn đi vô để tham quan cái đền đài, cái chùa trong kia, thì anh phải đóng tiền trong cái trạm kiểm soát này. Tức là dường như không có một luật pháp nào đặt ra cả nghe, người ta ưng thì ta cứ làm thôi. Rồi năm đó mình đi ra gọi là dự đại hội Phật giáo toàn quốc năm 80, năm 80, 90 mấy gì đó, mình không nhớ kỹ. Thưa các vị, mình đang lon ton đi bộ, tại vì mình lo mình ngắm nghía hồ, có cái hồ Bảy Mẫu đó, mình đi mình tham quan. Thế rồi một anh chạy Honda, anh tới anh nói, có phải là thầy đến cung văn hóa không? Tôi nói vâng, tôi đến cung văn hóa. Nó thầy lên xe, tôi chở thầy đi. Thế rồi mình lên xe, mình được anh chở tới, rồi mình xuống cái mình lon ton mình bước vô, mình cảm ơn mình đi. Anh nói, tại sao thầy không trả tiền tôi? Mình hơi ngạc nhiên. Mình nói trả tiền hả? Nó đúng, xe tôi đổ xăng chứ có phải đổ nước đâu mà tôi phải chở thầy. Mình vô cùng kinh ngạc. Thưa các vị, là ở miền Nam chưa hề có chuyện nó xảy ra nghe. Là những người họ kề xe lại nói, xin thầy lên xe, tôi chở thầy tới chỗ nọ chỗ kia, có hàng nghĩa rằng cho quá giang. Thậm chí là mình mua sách có khi người ta cho luôn, ở Sài Gòn á. Nửa miền đất nước phương Nam, thưa các vị, cái văn hóa của nền đệ nhất đệ nhì Cộng Hòa nó vẫn còn in đậm nét trên tâm thức của người dân, dù là sau 75 cho tới năm 85, trên tới năm 90, năm 2000 luôn, là gần 30 năm rồi phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, dân Sài Gòn vẫn còn dễ thương nha. Trong khi đó thì thưa các vị, ra tới đất Hà Nội rồi mình vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng kinh ngạc, cái văn hóa từ năm ba mươi mấy cho tới năm 75 thôi các vị, nó nhuộm rất đậm trong tâm thức của người nửa miền đất nước phương Bắc. Các vị đọc những cái lời comment ở trong những cái trong trang YouTube á, các vị thấy là những ngôn ngữ nó vô cùng thất học, thiếu văn hóa, tục tằn, thô lỗ, nặng nề lắm lận. Tôi nghĩ chắc ít nhiều các vị cũng phải đọc những cái thông tin cần thiết nhé. Cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị. Nguyên nhân phát sinh bạo lực nó không đơn thuần là ở mặt tâm thức bình thường nha, mà nó có cái chiều sâu của văn hóa. Nó có chiều sâu của nền giáo dục. Mà sâu hơn nữa là nó có cái chiều sâu từ ở trong trong cái hạt giống, tức là từ trong cái tập khí của con người. Xã hội nó bạo động như vậy. Thưa các vị, nó có nhiều nguyên nhân nó xảy ra, đó là nguyên nhân do bị ức chế lâu ngày, nguyên nhân do cái nỗi thù hận hoặc là bị đè bẹp rất lâu, cho nên cái nỗi căm phẫn giận dữ nó đang bùng lên. Điều thứ hai, thưa các vị, là nó bạo động như vậy là do cái gốc rễ văn hóa, tức là do cái nền tảng đã được nuôi dưỡng trong cái môi trường văn hóa như vậy rất là lâu, cho nên nó tạo thành một cái tính khí, nó trở thành cái sự bạo động nặng nề như vậy. Tóm lại là nền giáo dục gia đình nè, giáo dục xã hội nè, rồi tập khí của người ta nó hình thành rất là sâu sắc về những nguyên nhân bạo động. Đó là cái chiều tâm thức nghe. Rồi cái chiều cạn đó là về cái điều kiện cơ chế sinh lý của các vị, tức là hình hài của các vị, thân của các vị. Đôi khi nó cũng ít nhiều nó tạo thành những loại nguyên nhân phát sinh bạo động ạ. Thân của ta nó hài hòa, nó an lạc, nó khỏe mạnh, dường như là cái sự xung đột nó ít xảy ra nghe. Thế rồi mình lâm vô tình trạng bệnh, mình bực dọc, mình bức xúc, hoặc mình đang lên cơn sốt, thì các vị hình dung rằng tánh khí mình nó đổi thay nghe. Cho nên nhìn cái nguyên nhân phát sinh bạo lực thì các vị thấy rằng nó có nhiều nguồn vô cùng. Điều thứ hai mình xin chia sẻ rằng là nó là một mảng của đời sống con người, không thể thiếu được. Dường như là cái mâu thuẫn, cái xung đột nó là một phần của đời sống nghe. Đời sống này nó luôn có như vậy để nó tái cân bằng. Tái cân bằng. Điều này các vị nhìn vào mọi hiện tượng xã hội nó đều như vậy. Xã hội nào thông minh á, thì họ biết cho phép điều này nó có mặt, nó hoạt động để nó nghiêng qua nghiêng về, nó xô qua đẩy lại để nó tái cân bằng lại. Ví dụ như lĩnh vực kinh tế cũng vậy nghe, nó đòi hỏi cái sự chao đảo để nó thiết lập cân bằng. Rồi một chính quyền mà đủ thông minh, tức là một nền dân chủ thực sự, thì nó cho phép điều này phát sinh. Nó cho phép trong xã hội có rất là nhiều đảng phái chính trị thay nhau để nó tái cân bằng cái sinh hoạt xã hội. Và nếu một xã hội nào nó chỉ chấp nhận rằng là một chiều hướng, một phía và một cơ chế quản trị, thế thì nó làm trái ngay cái nguyên tắc của đời sống rồi. Đời sống nó vốn là như vậy. Không biết mình nói linh tinh nó có dễ hiểu không? Là chưa nói chi xã hội rộng nghe. Ngay thân các vị nó cũng vậy. Nó luôn tìm cái cách tái cân bằng bằng cái sự mất quân bình thôi. Nó luôn làm mất quân bình để nó tái cân bằng. Các vị bước một bước, các vị thấy nó có hai mặt rồi. Nó chinh bên này, chinh bên kia, nhưng mà để bước được thì ta phải làm cho cái thân ta nó cân bằng lại. Cơ thể các vị, từng nhịp thở nó cũng vậy nghe. Nó đòi hỏi cái sự luôn tái cân bằng trong từng nhịp thở. Hít vô, oxy đi vô để nuôi dưỡng, thở ra thì nó lại chết đi. Nó lại thiếu, nó lại hụt đi. Ăn no thì nó đầy đủ, nhưng mà sau đó nó phải đói để rồi nạp lại năng lượng. Thế thì đời sống dù nhỏ, dù cạn, dù thô, cho tới cái tinh tế nhất của tâm thức, nó đều như vậy. Nó là sự xung đột rất cần thiết để làm thành đời sống. Cho nên mở đầu mình có thưa rằng là cái sự xung đột nào nó cũng đòi hỏi một cái mức độ là nghiêng qua nghiêng về chồng chành để có thể thiết lập được sự cân bằng. Và nếu mà nhìn cái điều này cho kỹ thì chúng ta thấy rằng chừng như hạnh phúc của đời sống nó rất ư là phù phiếm á. Cái được gọi là hạnh phúc chẳng qua là chi? Chẳng qua là khéo sống, khéo điều tiết để cho nó tái cân bằng lại. để cho nó không quá nghiêng một bên để nó đổ vỡ hoặc nó chìm thuyền. Thế thôi. Thân của cá vị cũng như vậy, nó đòi hỏi chồng chền nghiêng qua nghiêng về, và để cho cá vị vận dụng năng lực để cá vị làm tái cân bằng cái sự sống của cá vị, đời sống gia đình của cá vị. Nói thì nó đụng chạm nhau, nhưng mà chẳng qua đó là những đời sống mà khôn ngoan nhất, khéo nhất là làm cho nó cân bằng để được gọi là có chút hạnh phúc. Và nếu nó cân bằng hoài cũng bất hạnh nữa. Cho nên lâu lâu phải có một cái sự chồng chành nhất định, xung đột nhất định để người ta làm lại sự cân bằng. Vợ chồng mà ông chồng nói chi bà vợ gật hết thì coi chừng ông có vô bé mất. Bà vợ một bề tuân phục, một bề tin tưởng chồng mình không biết ghen chút nào, coi chừng cũng bất hạnh nữa. Dường như cuộc đời nó là như vậy, không biết mình nói có đúng không, nhưng mà thưa các vị là mình quan sát đời sống, mình lắng nghe những cặp gia đình người ta mách với mình thì mình biết ngay tổng tòng tông sự việc nó phải như vậy, không khác được. Mọi việc nó đều như vậy, nó tạo thành cái nguyên nhân là phát sinh bạo lực ấy. Từ cái nền tảng căn bản của thân, của tâm thức, của nghiệp thức, của nền văn hóa, nó tạo thành cái xã hội như vậy, tạo thành con người như vậy. Cho nên mở miệng đừng có than rằng là tại sao xã hội tôi nó phiền muộn như thế này. Chưa có một con người nào ở trong một xã hội nào không trách trời rồi trách người cả. Các vị tưởng xã hội Mỹ là thiên đường, không ai phiền hà ư? Không á. Cũng như vậy thôi. Có điều có mức độ người ta chịu đựng được, dường như nó nhẹ hơn ở những quốc gia nó mang cái cơ chế độc tài. Và do vậy cho nên thưa các vị, ngay tới cõi trời chưa chắc gì đã có sự tĩnh mịch hoàn toàn. Tại vì nếu nó tĩnh, nó không động á, thì nó không còn là một đời sống nữa. Chư thiên cứ nhàn nhàn, tảng lờ đi tới đi lui, lững lững lờ đờ, thì thiên hạ cũng không buồn ở trên cõi trời làm chi. Họ xuống nhân gian cho nó sung sướng. Không có đấu tranh, có chém giết, có gây gổ, có bất hạnh. Đời sống nó là như vậy. Thế là cái điều đầu tiên mình đi vô từ cái lời dạy của Ngài Đăng Lai Lạt Ma, mình nói về cái nguồn phát sinh của nó, nguồn phát sinh sâu xa. Từ đâu? Nó ba yếu tố nghe. Từ yếu tố tức giận. Yếu tố thứ hai đó là oán hờn. Và yếu tố thứ ba đó là sự thù hận. Cái nguồn của nó. Cái đầu tiên thưa các vị là sự tức giận này nó xảy ra. Nó có cái nguyên nhân, đó là cái nguyên nhân rất gần của ta. Mình có bao giờ tức giận với cái người xa kẻ lạ không? Không. Luôn tức giận với người ơn á, người gần gũi mình. Các vị thi ơn cho bất cứ ai. Và nếu người ta không có một lời cảm ơn thì các vị cảm thấy phật lòng rồi đó. Thấy phiền muộn rồi đó. Có câu chuyện rất vui mà nó rất đúng nha. Có gia đình người Úc hay người gia đình người Việt Nam ở Úc hay ở Mỹ gì đó, bảo lãnh bố mẹ qua chơi với gia đình. Thế rồi ông bà qua ở đâu được chừng một tháng, sửa sao ông về. Một hôm ngồi họp gia đình lại, ông hỏi con: ông bà nội qua đây chơi con có cảm thấy hạnh phúc không? Đứa con gái nói: đâu có gì đâu hạnh phúc. Thấy phiền muộn thì có. Hỏi tại sao phiền muộn? Ông bà nội có làm gì cho con khó khăn không? Nói tuy không làm gì khó khăn, nhưng mà đây là những kẻ vô ơn. Tại vì hàng ngày tôi nấu ăn, tôi đi chợ, nhưng mà chưa hề nghe ông bà nội nói một lời cảm ơn. Dĩ nhiên thưa các vị, trong tâm thức người Việt thì cái chuyện nói cảm ơn là chuyện đó dường như họ không mấy bận tâm. Tại vì cái sự tri ân nó không phải nói cái rồi thể hiện sự tri ân nha. Với người già ở Việt Nam có cái văn hóa được trưởng thành trong môi trường như vậy, họ đến xứ Mỹ này họ thấy cái việc chi cũng cảm ơn họ cũng thấy hơi ngạc nhiên. Và họ bắt chước thì họ không bắt chước làm chi đâu, họ mắc cỡ lắm, không nói cảm ơn đâu. Tôi nghĩ chắc một số người già có tâm cảm như thế này phải không? Nhất là nó là cháu mình thương nó bằng nhiều cách. Chứ đâu có phải cứ gì nó nấu bữa ăn cho mình lên ăn cơm rồi mình nói cảm ơn con nó nấu cho ông bà ăn bữa ăn, con nấu ăn ngon, đâu cần. Và cái câu chuyện đó thưa các vị, rồi sau đó thì không biết gia đình họ huấn luyện ra làm sao, nhưng mình kể như vậy để thưa nhau rằng là cái sự bực mình tức tối của các vị nó có một nguyên nhân rất gần, đó là chế người thân thôi các. Và tức giận với người hàng xóm thì sống sót được, tức giận với người thân thì có chừng sống sót không nổi đâu, tại vì họ gần mình lắm. Điều thứ hai nữa là mình không thể cách ly họ, mình không thể chia tay với họ được. Họ là người gắn bó với mình trong gia đình, nếu đó là vợ, nếu đó là chồng, hoặc là nếu đó là con cái, bố mẹ. Thì các vị hình dung rằng là nếu một ngày mà các vị để cho tâm thức tức giận của mình nó cứ sinh khởi đôi lần thì chắc là không sống được rồi. Do vậy cho nên nhìn nguyên nhân này để thấy rằng là tùy vào quan niệm của ta, cách nhìn của ta, hoặc là văn hóa của ta, thì cái khả năng là loại trừ cái nguồn tức giận này nó có thể dễ dàng lắm. Cái sự oán hờn này thưa các vị nó đi ở cái tầng rộng hơn, tức là tâm thức này nó có thể phát sinh khi cái sự giao tế của các vị với cái xã hội nó ở một cái diện rộng hơn. Oán hờn cơ chế xã hội, oán hờn cả lãnh đạo đất nước, hoặc là oán trời trách người vân vân. Thưa các vị, cái điều này nó mở rộng biên giới rất là xa nghe. Tức giận thì nó ở gần, trong phạm vi gần gũi với ta, nhưng mà cái tâm thức oán hờn thì có khi nó rất là rộng. Có khi thưa các vị, mình không ăn nên làm ra được, năng lực của mình nó rất là ốm yếu, nó không thể vươn vai với đời, không thể tranh hơn tranh thua làm giàu, hoặc là đạt được cái địa vị cao xa quyền quý chi. Cho nên mình nghĩ rằng là cả đất trời này hè nhau ghét mình, cho nên mình không có thể ăn nên làm ra được. Oán hờn nó mở cái cương vực rất là rộng như vậy. Thưa các vị, tâm thức mà tràn đầy cái sự oán hờn thì điều đầu tiên đó là nó rất tội nghiệp cho mình nhé. Mình đi đâu mình cũng bất hài lòng cả. Mình ngồi đâu mình cũng phiền muộn cả. Gặp người dễ thương mình cũng không thể thương họ được. Tức là khi mình nhuộm đầy tâm thức mình bằng cái trạng thái là luôn để cho cái niệm oán hờn này nó làm nền tảng để cho mình nhìn, mình ngắm, mình nghe, mình tiếp xúc, mình nói năng với người, thế thì người này càng ngày càng chuốc cái nỗi niềm đó, là càng chìm vô trong cái tình trạng bất hạnh nhé. Một tâm thức mà càng rộng mở, tha thứ, bao dung, yêu thương, tràn đầy cái năng lượng của một người có một cái tâm hồn rất là vị tha, không biết oán hờn ai, mọi việc mình cứ nghĩ rằng chẳng qua đó là do phước lành của mình, do duyên của mình, do cái nhẫn lực của mình, hoặc do công phu tu của mình nó còn kém, cho nên lâm vào tình trạng như vậy. Với một tâm thức như vậy thì thưa các vị, không phải là tâm thức tiêu cực chịu đựng, mà tâm thức như vậy rất thông minh. Họ biết lấy đi tất cả những cái u uẩn của tâm thức, họ tự làm cho đời sống họ nó gột sạch hết những cái phiền muộn bất an. Họ sống giữa trần đời này một ngày hạnh phúc một ngày, không có những cái nỗi niềm như tức giận, như oán hờn, như sầu tủi, như bất an gì nó lưu lại trong tâm thức cả. Thử hình dung rằng một ngày mà mình không có được nụ cười, mình chìm ngập trong cái sự căm phẫn, giận dữ, oán hờn, thế thì đời sống mình tội nghiệp lắm. Tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho những người liên hệ với mình nhé. Vợ mình lãnh đủ, con mình khốn khổ, bố mẹ mình cũng lấy quả luôn. Điều thứ ba, thù hận. Thưa các vị, là thù hận nó không có biên giới nghe, nó không có chỗ dừng. Mức độ thù hận nhỏ trong tầm tay của ta, trong khả năng của ta, ta có thể nói một câu để làm cho người kia vỡ cái đầu. Có những trường hợp mà các vị biết rằng là mẹ với con thôi á, nhưng mà cái sự căm tức bực bội nó lên cao đến độ là họ gây gổ với con, họ phải bằng mọi cách họ làm thế nào cho đứa con kia quằn quại trong nỗi khổ họ mới chịu. Có những bà mẹ vậy á, họ chửi họ mắng làm thế nào là khóc tài trận thôi, quằn quại trong nỗi khổ họ mới chịu. Do vậy cho nên cái sự thù hận này nó không có dừng ở biên giới là người thân ta không thù hận thứ không. Ta thù hận cái ngoài không đâu. Ta có thể thù hận con ta do chính ta sinh ra. Ta có thể thù hận cái người chồng của ta hoặc vợ của ta, người đã từng sống chung với ta, trải bao gian khó, người đã từng cùng với ta lượm từng đồng bạc để có được của cải sự nghiệp nhé. Thế cho nên khi sự thù hận nó có mặt thì nó hủy diệt hết toàn bộ những cái công trình thiện lành các vị xây dựng. Hủy diệt hết những cái tình cảm các vị đã trân quý, đã nuôi dưỡng có khi là 30 năm, 40 năm. Sự thù hận nó kinh khiếp như vậy. Thế rồi khi sự thù hận mà nó lên cao, nó ở cái diện rộng quốc gia thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, nó không nệ hà chi là hủy diệt. Quỷ diệt sinh mạng con người không thương tiếc nha. Thưa đại chúng, là một đất nước như đất nước Việt Nam, nó nhiều biến cố lịch sử, nó cho chúng ta nhìn về cái nhìn này tội nghiệp lắm rồi. Không biết là văn hóa chúng ta chừng nào mình mới vươn đến tầm cao để mình nhận diện được một điều rằng là con người không đáng thù hận, mà thù hận là cái tham sân si cất trong con người kia mới thù hận, chứ con người thì đâu có gì đâu để thù hận. Rồi cái cơ chế chính trị nó đến nó đi là chuyện của nó, nhưng mà đâu có cần thiết phải thù hận. Tất cả những cái công trình văn hóa vật thể được xây dựng trên cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của bao nhiêu con người, thế nhưng mà chừng như ta không có làm được điều này. Khi thù hận rồi, các vị đánh đồng con người lại với cái nỗi thù hận, tức là cái nội dung con người đó. Các vị đánh đồng luôn cả một đất nước với cái con người đó luôn nghe. Ví dụ như một nhóm người lãnh đạo đất nước, chứ có phải là một đất nước người ta ác độc như vậy đâu. Thế nhưng mà khi thù hận dâng lên cao rồi, thì ta đồng nhất cái cơ chế lãnh đạo đó cùng với cả đất nước đó, cả người dân trong đất nước đó luôn. Rồi khi nỗi thù hận nó dâng lên thì thưa các vị, tất cả những công trình phúc lợi xã hội hoặc là văn hóa vật thể của một chu kỳ lịch sử do quần chúng người ta xây dựng lên, như lăng tẩm, như đền đài, chùa viện, như cửa nhà, như những kiến trúc nguy nga tráng lệ, thưa các vị, mình đồng nhất nó vào cái cơ chế kia. Cho nên sau khi cái cơ chế đó mà bị lật đi, lịch sử sang trang đi, mình đốt sạch, hủy diệt sạch, phá sạch, không còn lưu lại gì cả. Lịch sử đất nước Việt Nam mình đã chứng minh nhiều lần nghe. Các vị biết rằng là kiêu binh của phủ chúa Trịnh khi họ giết Trịnh Trịnh gì? Không biết cái thời mà kiêu binh là Trịnh Cán, Trịnh gì đó mình không nhớ. Ở khi cái sự căm thù của quần chúng của triều đình nhà Lê dâng lên đến một cái độ, và khi nó giết được cái người cầm đầu nó Trịnh Khải, Trịnh chi đó, thưa các vị, cái loạn kiêu binh này nó không dừng lại. Và cái cuộc đổi thay lịch sử đó, thưa các vị, là toàn bộ hành cung của chúa Trịnh cất dài theo Hồ Tây, dài 50 dặm, điều như vậy đó. Đốt sạch, đốt sạch. Và lịch sử Việt Nam, lịch sử Trung Hoa gì cũng như vậy cả. Lịch sử Trung Hoa thì thưa các vị, cung A Phòng của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng xây dựng bằng những thứ gỗ trân quý kéo từ cái vùng Giang Nam về xây dựng cái lầu đài nguy nga tráng lệ. Thế nhưng mà khi Sở Bá Vương vô phóng một mũi lửa cháy luôn 3 tháng sạch trụi. Đạo quân Hồi giáo xâm lăng đến nước Ấn Độ, thưa các vị, cái công trình văn hóa đạo Phật đâu có lỗi gì đâu. Thế nhưng mà hắn phóng một mũi lửa đốt thì toàn bộ thư viện của Học viện Na Lan Đà cháy 3 tháng trời, và 10.000 tăng sĩ bị đạo quân Hồi giáo giết sạch. Tóm lại, lịch sử Đông Tây Kim Cổ, quá khứ thì hiện tại chi, thưa các vị, cái nỗi thù hận con người khi mà nó dâng lên rồi, nó không có cái chỗ dừng, không có đường biên để dừng lại, không có biên giới. Nó vượt rất xa cái sự suy nghĩ của chúng ta. Điều thứ hai ý mình muốn thưa là nó đánh đồng cái nỗi thù hận của nó vào con người đã đành, và nó đánh đồng cái nỗi thù hận nó vào một đất nước, vào những công trình văn hóa của tiền nhân đã có công xây dựng. Và tất cả những cái thành tựu có khi của hàng trăm năm của con người ta xây dựng nó hủy diệt sạch. Có những cái tác phẩm nổi tiếng của nền đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa sau 75 rồi các vị thấy là họ đang tâm mà hủy diệt, mà bây giờ chúng ta tìm lại tấm hình còn khó nữa, gì đừng nói là tìm lại cái hình ảnh thật nhé. Các vị có nhớ là một tác phẩm nổi tiếng của nền đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa lưu lại ở Biên Hòa đó, cái người lính ngồi làm mẫu để cho anh điêu khắc gia nào làm cái tượng chiến sĩ, dường như anh Nguyễn Văn Hai anh ngồi anh làm mẫu hay sao đó, người binh nhì. Thưa các vị là người ta có nhiều câu chuyện về về nghĩa trang quân đội Biên Hòa xưa, các vị có nghe không? Anh chàng đó ban đêm khi xe vắng rồi anh lội bộ xuống trên con đường anh đi, người chiến sĩ buồn, chiến sĩ tiếc thương vậy đó. Và thưa các vị, mỗi lần hồi xưa mình đi ra đi về Sài Gòn, lúc đó mình đang ở Vũng Tàu, mình đi ra đi về mình nhìn cái tượng đó mình thấy rất là có hồn nghe. Cái nét buồn của người chiến sĩ dù rằng người ta không sơn phết gì cả, tượng đen thôi. Thế nhưng mà cái tác phẩm điêu khắc này phải nói là tác phẩm đẹp, tại vì ngồi trước nghĩa trang mà làm sao mà vui được, đâu có tội tình chi đâu. Một thực thể chính trị có mặt ở miền Nam Việt Nam vào năm 54 cho tới năm 75, dù anh có dùng bất cứ danh từ gì anh gọi nhưng mà đó vẫn là một thực thể chính trị, họ có công rất lớn đối với nửa miền đất nước, họ tạo thành một Sài Gòn ngang tầm với Hòn Ngọc Viễn Đông nghe. Nó tạo thành một cái nét văn hóa của người Sài Gòn mãi cho tới bây giờ, qua bốn mươi mấy năm dù người ta cố tình hủy hoại nhưng nó vẫn còn. Các vị về Sài Gòn các vị thấy là cái văn hóa người Sài Gòn vẫn còn cao hơn văn hóa của nửa miền đất nước nhuộm đỏ trên đất Bắc nghe. Nói thế này thì không biết các vị có cảm thấy chống đối gì không, nhưng mà theo cái nhìn của mình là như vậy, cái nhìn của mình là như vậy. Các vị nhìn vào cái sinh hoạt của người Bắc đã bỏ nửa miền đất nước chạy vào Nam 54, rồi các vị đối chiếu với một cái cộng đồng người Bắc có mặt bây giờ, các vị thấy là nó cách nhau như trời với vực nghe. Nó không phải là cùng tiếng Bắc như nhau, nhưng mà cùng một cái tầng tâm thức và cùng một cách hành xử văn hóa giống nhau. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, cái nỗi thù hận mình lặp lại mà không đi lang thang. Cái nỗi thù hận khi nó dâng lên rồi, nó không có ngại ngần chi, nó hủy diệt cả hành tinh đó, chứ đừng nói là chỉ có con người và một chế độ nghe. Nó không có biên giới để dừng, nó không có chỗ để gọi là nơi nào đó là cắm mốc, đó là sợi chỉ đỏ ta phải dừng lại. Tâm thức phàm phu nó là như vậy. Thế là từ cái điều này, nhận diện điều này để mình nói đến việc tu. Trừ những người có tu tập, người thấm nhuần giáo lý Đạo Phật thì họ biết dừng lại. Họ biết cái nguồn sâu xa của những điều này nó đưa đến cái sự tàn phá khốc liệt, tàn phá thân, tàn phá gia đình, tàn phá xã hội, tàn phá cả hành tinh nghe. Còn nếu ta không tu, thưa các vị, ta mặc nhiên chấp nhận nó như vậy, là việc như vậy thôi. Thế rồi khi chuyện này xảy ra, các vị có điều kiện nhìn thì các vị thấy rằng là cái sự tức giận, oán hờn, căm phẫn, giận dữ, xung đột này, thưa các vị, cái điều đầu tiên nó có mặt trong các vị thì nó tác hại, nó hủy diệt các vị trước tiên đó đã. Chưa nói đến hủy diệt gia đình, người thân, xã hội. Nó có mặt là tự nó hủy diệt ta, nó tàn phá ta, nó làm cho ta bất hạnh. Và nếu ai mà già rồi, huyết áp cao đó thì coi chừng à, coi chừng à. Cái chết nó dễ dàng vô cùng, chỉ cần cái cơn giận dữ tức tối của các vị dâng lên mà các vị không biết cách để làm cho nó lắng dịu thì các vị có thể bị tai biến rất dễ dàng nhé. cái sự lo âu nó làm thành sự căng thẳng, ít hơn là cái sự giận dữ nó làm thành sự căng thẳng và vỡ mạch máu não. Này là sự thật chứ không phải mình hù đúng không? Đấy là sự thật. Càng già, nguyên tắc là càng già tâm người ta phải lắng lại, không thể đủ thông minh đi ngang qua đời sống để mình chọn cho mình một cách sống á, thì mình nên học pháp của Phật để có thể điều tiết mình, để mình có một cách sống thông minh, để sống trọn tuổi già. Các vị thấy là thiên nhiên cũng vậy, loài thú cũng vậy á. Thiên nhiên thì như dòng sông thì nó mới ra khỏi nguồn, đi ngang qua thác qua gần thì nó gầm gừ réo gọi, sôi sục cuồn cuộn. Thế rồi nó gần tới biển thì nó làm chi? Mênh mông, rộng và trầm lắng, ổn định và sâu thăm thẳm, nước không chảy nữa. Tuổi già nó phải vậy. Tuổi già mà mình còn sùng sục thế thì sai, chốt cái chết rất dễ. Cho nên tuổi già phải lắng lại, yên lại, tĩnh lại. Nếu mình không học được cái điều này từ đời sống, thế thì mình phải học vào giáo lý Phật để điều tiết đời sống của mình. Rồi một tầng sâu hơn để chúng ta nhìn, thưa các vị, một tâm thức mà đạt đến sự tiến bộ nhất định của đời sống tâm linh hoặc là tri thức, họ phải vậy nha. Họ phải đầm thắm, ổn định, tỉnh tại, hài hòa thôi. Về phần vật lý, thân đạt đến cái mức độ tuổi già, tao như vậy. Về phần đời sống tâm linh, thưa các vị, nếu sự tu tập của mình mà nó có lực dụng thật sự á, thì càng tu càng chế. Càng tu càng hiền hòa, càng đầm thắm, càng tỉnh tại, càng là người ít nói, gần nhất là ít nói, không có nói ra rã có tiếng mấy đồng hồ đâu, lặng lẽ thôi. Nói nhiều không phải là người tu giỏi, ưa nói quá cho nên thích nói thôi, chứ đúng ra, thưa các vị, càng giỏi thì người ta càng ít nói chứ càng tỉnh tại chứ. Các vị nhìn coi thiền sư có ông nào nói nhiều không? Chỉ có mấy ông luật sư thôi nói nhiều thôi. Thiền sư nói ăn cay câu à, vài ba câu à, là chấm hết. Một đoạn pháp ngữ ngắn thôi nha. Nguyên tắc nó là như vậy. Rồi các vị đối chiếu điều này nhìn ra nhiều mặt xã hội nó là như vậy hết. Ví dụ như cái lĩnh vực văn học, các vị nhìn coi là những cây bút non trẻ thì người ta viết tràn gian phải không? Nào văn chương, nào thi ca, nào nhạc họa có mặt trong một bài văn rất dài. Thế rồi càng ngày càng chắc lọc thì người ta càng viết ít lại. Đến lúc đó chỉ còn cái sự tinh yếu thôi. Và những cái câu tinh yếu nhất là những câu ngắn nhất chứ không phải là câu dài nghe. Có bao giờ người ta trích những cái câu được gọi là danh ngôn mà nó dài thòn một trang đâu? Các vị nhìn danh ngôn của những danh nhân coi, câu ngắn thôi, 20 từ, nhiều lắm là như vậy. Kinh Phật cũng vậy, văn học Trường Hàn, thưa các vị, nó dài cả cuốn, nhưng mà Thế Tôn trùng tuyên lại kệ ngữ thì nó ngắn hay dài, đúc lại, cô lại, tinh kết lại, nó là như vậy nghe. Cho nên xin lưu ý, đời sống của hình hài vật lý các vị tới già nó phải dịu lại nghe, không có xung đột, không có lăng xăng, không có bất an. Rồi đời sống tâm thức các vị đạt đến chiều cao phải như vậy, không khác được. Có hết giờ chưa? Có 8 giờ thôi, còn tiếng hồ nữa hả? Thế là cái điều thứ hai mình xin gợi lại thôi. Thứ hai là tác hại của tất cả xúc cảm. Thưa các vị, là những cái loại xúc cảm này dường như nó không phải sinh ra trong một cái ngẫu nhĩ tình cờ chi, mà nó sinh ra đều có điều kiện của nó cả. Điều kiện cất chứa trong tâm thức, đó là điều kiện sâu xa. Điều kiện cản đó là do vì tác động bên ngoài của môi trường, của đời sống của con người, cho nên nó tạo thành những cái xúc cảm bấn loạn hoặc là cái sự thù hận căm ghét của các vị. Thế rồi từ những điều kiện nó tạo thành nỗi xúc cảm thôi các vị, thì nỗi xúc cảm này nó có một khuynh hướng đưa đến cái điều tất nhiên, đó là đưa đến bạo động nghe. Và cái điều này thưa các vị mình có thể giải thích qua 3 tầng. Thứ nhất là những hành động bạo lực. Thứ hai, đó là những tàn phá vật mạng. Và cái điều thứ ba là những tổn thương không phục hồi được. Xin thưa rằng là những cái nhu cầu xúc cảm là nhu cầu rất bình thường đời sống nha. Thế nhưng mà nó là một loại cần thiết ở mức độ vừa phải. Khi xúc cảm mà nó lên đến một cái độ không thể dừng được ở những cái biên giới cần thiết để sống còn thì thưa các vị, nó đưa đến cái tình trạng bất hạnh của đời sống. Vui quá nó cũng đưa đến bất hạnh. Thế rồi buồn quá cũng đưa đến bất hạnh. Khổ quá cũng đưa đến bất hạnh. Hạnh phúc quá thì dường như nó cũng không phải là điều hay đâu. Hạnh phúc tột cùng nó trở thành nỗi bất hạnh. Điều này, thưa các vị, về mặt vật lý, tâm lý gì nó cũng đúng cả. Khi mà nó lạnh vừa phải thì ta còn cảm giác lạnh, nó lạnh đến tột cùng rồi chúng ta không biết lạnh là chi nữa. Nó là như vậy. Thế là cái điều mình đang nói đây, thưa các vị, những loại xúc cảm của các vị nó đưa đến bạo lực, nó đưa đến bạo động. Bạo lực có thể xảy ra trong gia đình. Bạo động nó có thể xảy ra với xã hội Nga, nó đều phát nguyên từ cái nguồn xúc cảm của các vị không có biết cách loại trừ, không biết cách chữa trị. Do vậy cho nên những xúc cảm nó đưa đến điều thứ nhất rất cại, nó là hành động bạo lực. Cái cơn giận của các vị, sự phiền muộn của các vị, bấn loạn, bất an. Từ những cái nguồn nguyên nhân, ví dụ như từ người ta gây nên sự căng thẳng. Có thể căng thẳng đó là do mình cũng có. Ví dụ, mình đi làm, thưa các vị, làm thì muốn lương tiền cho nhiều. Mà lương tiền nhiều thì cái điều kiện nó đặt ra đó là anh phải đáp ứng được cái nhu cầu người ta đặt ra cho anh. Anh xứng tầm với cái đồng tiền anh lãnh chứ. Một năm mà mình làm lương tiền của mình khoảng 100 ngàn thì các vị biết rằng là hãng nó phải thu vô từ cái việc anh làm 300 ngàn. Nó mới trả anh trăm chứ. Thế thì cái công việc đòi hỏi là phải có được lợi nhuận 300 ngàn cho hãng. Các vị biết rằng nó đâu đơn giản. Nó vắt cạn cái nguồn thông minh của các vị. Có khi các vị là đáp ứng cái nhu cầu cho những cái cơ sở này nó không đơn giản chút nào. Tại vì thời đại của chúng ta, cái từ người ta dùng đó là thời đại tín liệu, phải không? Information là dịch ra tín liệu hả? Thời đại thông tin. Thưa các vị, thời đại này nó đòi hỏi cái đầu người ta vô cùng bén nhạy và cái sự sáng tạo nó không dừng. Không dừng. Thì các vị hình dung rằng là mỗi ngày có khi mình ngồi 8 tiếng đồng hồ sở làm chưa chắc đã giải quyết xong được một cái rồ gam nhé. Chưa chắc. Có khi là mình ngồi luôn 24 tiếng đồng hồ chưa chắc đã viết xong một cái chương trình cho máy người ta. Mọi cái công nghệ hiện tại, mọi cái máy móc vận hành bây giờ, thưa các vị, nó đều đi vào những cái chương trình như vậy cả. Cho nên bây giờ cái biên giới quốc gia giống như cái thời nông nghiệp nó không còn là quan trọng nữa. Tài nguyên bây giờ, tài nguyên lớn nhất là trí thông minh con người chứ không phải là vàng, là mỏ, là đất đai, là chi cả. Mà con người, sự thông minh con người là một cái nguồn tài nguyên lớn nhất mà hành tinh này đang săn đó. Nó có cái từ không phải săn vàng nữa, không phải đào vàng nữa mà săn đầu người. Đầu người đó là săn những cái đầu thông minh. Chứ đừng tưởng là nó săn đầu người để nó làm là cái gì giống như thầy Pháp ngày xưa đó. Là thiên linh cái, thưa không? Săn đầu người. Đó là săn những cái mầm non cực thông minh hiện tại. Rồi từ cái chuyện linh tinh đó mình trở lại cái chuyện mình đang nói. Đó là tạo thành cái sự xúc cảm, thưa các vị. Hình dung rằng mà mình làm một năm 100 ngàn, thế thì mình phải vắt máu mình ra, vặn óc mình ra, đem mấy cái sự thông minh của mình ra, có được 300 ngàn cho hãng. 300 ngàn là một con số đâu phải ít, hoặc 500 ngàn chứ không ít hơn nha. Thế thì các vị lâm vô tình trạng rằng là toàn bộ sinh lực của các vị, sức khỏe của các vị, niềm vui của các vị để hân thưởng đời sống đó, nó không còn nữa, nó đầu tư vào một việc làm để có tiền thôi. Thế thì về nhà cái chuyện chi làm cho các vị có thể an lạc được, vui được? Có hai điều xảy ra. Điều thứ nhất là cái đầu mình nó quen vận hành. Nó quen cuồn cuộn trong công ăn việc làm. Cho nên thưa các vị, không thể mở mắt ra để nhìn thấy cái gì để thưởng lãm đời sống cả. bông hoa có đẹp trước mặt ta cũng không buồn nhớ ta, tại vì cái đầu ta dính chặt với cái chương trình, cái program mình viết chưa xong nghe. Thế rồi tất cả những điều kiện khác như là nụ cười của con, tiếng nói bi bô của thằng bé và người vợ mình trông chờ mình về, nó trở thành rất thừa thãi. Thành ra ta dẫm lên hạnh phúc ta đang có. Và đây là cái bước ban đầu để nó đưa đến bạo lực gia đình nghe. Bước kế tiếp, thưa các vị, khi tâm thức các vị mà nó tràn ngập những cái nỗi niềm như vậy thì các vị tự nhiên là có một cái sự xung đột bất mãn vô cùng trong tâm thức, cho nên tất cả những cái điều đến với các vị nó trở thành cái chi? Trở thành cái sự khó chịu nghe. Và tâm thức mà khó chịu rồi, thưa các vị, tự nhiên mình gây hấn được với tất cả mọi người, không phải khó khăn nghe. Dù người đó là mình hồi xưa mình thương chết thương sống, mình quỳ mình dâng nhẫn để rước về, nhưng mà tâm thức mình khó chịu rồi thì thưa các vị, xóa sạch. Khi bạo lực nó có mặt rồi là mình có quyền á tàn phá một đất nước như chơi, huống nữa là cái con người này. Thế cho nên đầu tiên, thưa các vị, những xúc cảm tiêu cực của các vị, nỗi băn khoăn của các vị, bất an của các vị, lo âu của các vị, căng thẳng của các vị, đó là những xúc cảm nó tạo thành cái điều đầu tiên là sự bất hạnh của chính ta. Điều thứ hai là bạo lực trong đời sống gia đình. Điều kế tiếp là, thưa các vị, sẽ tàn phá tất cả những cái gì các vị cảm thấy nó có thể đập phá đồ đạc, vân vân. Và cái vật mạng này, thưa các vị, tất cả những cái bên ngoài của các vị nó sẽ trở thành con số không khi cái nỗi niềm xúc cảm của các vị dâng lên đến một cái mức độ muốn hủy diệt. Không có ngại ngần chi hủy diệt tình cảm 50 năm, 30 năm. Không ngại ngần chi chia tay chỉ vì cái xúc cảm nó đang cuồn cuộn dâng lên. Không có chi là khống chế được đâu. Rồi cái điều tồi tệ nó xảy ra với điều này rất dễ, nó là thế này. Tâm thức mình nó có một đường quen được thiết lập rồi nghe. Khi cái sự xúc cảm của các vị giận dữ, căm thù các vị mà nó dâng lên, nó tạo thành một cái đường rãnh có sẵn. Thế rồi lần sau cũng sự việc ấy xảy ra thì cái đường rãnh nó đã có, cho nên cái kim hắn mái nó cứ chạy theo vậy. Nó tạo thành một cái thói quen là xung đột, là bất an, là giận dữ, là căm thù, là muốn hủy diệt. Nó càng ngày càng chồng lên nghe. Nó không phải là biến đi. Và tâm thức ta, thưa các vị, nó vô hình nhưng mà nó như một cái máy tính cực thông minh. Máy tính không bì được nó đâu. Tất cả những ý niệm của các vị thù hận hay là một thoáng nghi ngờ nó vừa xảy ra trong đây, nó đều không mất, nó đều lưu lại hết, lưu lại hết. Có cơ hội thì các vị khởi ý niệm thứ hai thì cái nghi ngờ nó chồng thêm lên, nó đậm thêm lên. Cũng như cái giận, cái bất an, cái căm thù các vị một thoáng gợn lên ban đầu thôi. Thế nhưng mà sau đó nó có dịp nó tái hiện lại thì nó đậm hơn, nhiều hơn, mà nó khởi lên liên tục hơn. Thế thì nó tạo thành điều thứ nhất là nó làm bất hạnh cho mình, điều thứ hai nó làm bất hạnh cho người. Và những điều này đưa đến cái tình trạng, thưa các vị, nó càng ngày càng tổn thương, không có phục hồi được, không cứu vãn được. Nó là một loại sự thật nhé. Mình gây hấn với người, xúc phạm người một lời trong nửa phút thôi, vài mấy giây thôi, lời nói của mình nó vô người ta rồi. Các vị hình dung rằng là bao nhiêu năm thì cái lời nói đó mới được xóa trong ổ cứng của người người bạn đời mình. Xóa không được. Dỗ kẹo mấy cũng không xong. Mua mật ong về rót từ ngày cũng không hết được. Đừng có hòng. Một lời nói trong nửa phút thôi. Thưa các vị, gây vào tâm thức người ta rồi, các vị mất vô cùng lâu. Cái cách cư xử các vị đẹp vô cùng, dễ thương vô cùng. Có khi mất nhiều năm nhưng mà người ta vui thì người ta bỏ qua, nhưng mà buồn chợt nhớ lại. Điều này chắc đúng nhá hả? Tôi nghĩ trong đời sống gia đình các vị có kinh nghiệm điều này nhiều hơn tôi. Tôi có gia đình đâu. Tôi biết gì, chỉ suy nghĩ rồi nói thôi nghe. Nhưng mà tôi nghĩ điều này không sai, tại vì tâm thức ta nó là như vậy. Những cái niềm vui động lại không lâu, mà nỗi buồn, cơn giận, sự phẫn nộ, sự bất an, sự căm thù nó dính vào tâm thức ta gỡ không được. Đó là mình nói tác hại cảm xúc. Tóm lại, tất cả xúc cảm tiêu cực này nó có cái tính năng tàn phá ngay chính đời sống của ta á. Và khi các vị đã có can đảm phá hủy đời sống mình thì các vị không ngại ngần chi phá hủy mọi đời sống xung quanh hết. Các vị có khả năng làm cho mình bất hạnh, thế thì mình cũng đủ khờ dại làm bất hạnh tất cả mọi đời sống gần gũi mình nghe. Đời sống anh không trân quý, anh làm cho nó bất hạnh thì không có đời sống nào xung quanh anh không làm bất hạnh được cả. Anh có quyền mà. Thế là điều thứ hai, đó là giải pháp và trị liệu. Vô lý mình chỉ liệt kê bệnh rồi mình không nói đến cái phương pháp trị bệnh sao? Cái này không phải là mình sáng tạo gì đâu, của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài dạy nè. Ngoài ra còn có một giải pháp khác tương đối dễ thực hiện hơn, đấy là cách xem người mà mình đang phải đối phó như là một người thầy đứng ra tập cho mình phát huy sự nhẫn nhục và lòng từ bi. Hãy nghĩ ngay đến phương pháp này mỗi khi phải đối phó với cảnh huống tương tự. Sau khi thực hiện được bước đầu thì quý vị sẽ cảm thấy chuyện ấy càng ngày càng trở nên dễ dàng hơn với mình. Nhờ đó, quý vị tạo được sự an bình trong tâm thức. Chia ra hai bước. Bước ngày dạy là bước thứ hai nghe. Bước đầu đó là luyện tập tâm thức. Và quan sát những xúc cảm sinh khởi. Thưa các vị, là điều đầu tiên mình chữa trị những cái xúc cảm nó sinh khởi nơi tâm thức mình. Cái phương pháp rất là dễ để chúng ta làm, đó là khi có bất cứ xúc cảm nào sinh khởi, mình đừng làm theo thói quen, đó là mình tìm coi kẻ nào gây hấn với mình, làm tổn thương mình, gieo phiền muộn vào mình, làm cho mình bất hạnh, bất trắc, vân vân. Cái thói quen tâm thức ta nghìn đời nó là như vậy. Cho nên ngay cái lúc tâm thức các vị nó đang cồn cào, đang sôi sục, và những cái xúc cảm nó đang dâng lên cuồng nộ, thì các vị đừng bao giờ nhìn ra bên ngoài tìm coi cái kẻ nào nó gây hấn cả, mà các vị nên quay về nhận diện những xúc cảm đang có này các vị. Cho nên cái từ nó đây rất là quan trọng, nó là cái từ quan sát. Cái từ thứ hai là luyện tập tâm nghe. Thói quen này nó đã có nghìn đời rồi, bây giờ ta làm lại một việc khác biệt là quay ngược lại. Điều này nó không đơn giản nói và làm được. Các vị phải đầu tư rất là nhiều cái năng lực của các vị cho công trình này. Phải quay ngược về luyện tập tâm của các vị. Tức là mình thay đổi một cái thói quen. Khi các vị làm được điều này, thưa đại chúng rằng là sức mạnh của xúc cảm nó không còn dắt dẫn ta đi đâu nữa cả. Khi nó vừa có mặt thì ta liền làm cái công việc là quan sát nó. Cho nên cái sức mạnh của nó bị cắt đứt. Cũng cơn giận đang lên bình thường. Tại vì tâm thức chúng ta vốn dĩ là nó có rất là nhiều dạng xúc cảm để nó tạo thành đời sống mà. Như buồn, như vui, như hờn, như giận, như lo lắng, bất an, vân vân. Nó lên nó xuống là việc của nó sống nó vận hành như vậy là việc của nó phải làm thôi. Thế nhưng mà bây giờ ta làm thêm một việc, tức là ta luyện tập mình một cái cách khác. Nó là thay vì để cho nó lên nó xuống, nó cuồn cuộn, nó đến nó đi như đi vào đi ra ngôi nhà không chủ. Thì bây giờ mình làm một việc, đó là ngôi nhà bây giờ đã có chủ rồi, ông chủ đang ngồi ông nhìn kẻ đi vào và đi ra, thế thôi. Gọi là luyện tập tâm quan sát những xúc cảm. Và mình đừng tưởng đây là một phương pháp tầm thường. Thưa các vị, đây là một phương pháp nếu các vị luyện tập được thì cái điều đầu tiên món quà tặng cho các vị đó là các vị sẽ không còn bị những xúc cảm này nó dắt dẫn, nó lôi kéo, nó nhận chìm. Hay nói cái khác, các vị sẽ không còn là những người bất hạnh khi những xúc cảm bất hạnh nó xảy ra nơi các vị. Những xúc cảm nó tràn đầy khổ não, bất an, ưu tư, sầu thảm hoặc là thất vọng vân vân, nó chỉ là những xúc cảm thôi nghe. Nó đến nó đi là chuyện của nó, còn bây giờ ta không phải là người như vậy, ta không phải là người thất tình. Nhưng mà trạng thái thất tình thì nó đang có đó nghe. Mình bị người ta bỏ mà không thất tình sao được. Trạng thái đó thì nó vẫn có, vẫn buồn. Có thể buồn nẫu ruột nhưng mà cái trạng thái đó nó là cái đối tượng đang bị ta quan sát, nó chẳng qua chỉ là những xúc cảm thôi. Thế thì cái phương pháp này thưa các vị thấy thì bình thường, nhưng đích thị nó là một phương pháp cứu trị, phương pháp chữa bệnh, một phương pháp giúp cho ta từ một con người bất hạnh trong một chốc tay vậy bước khỏi cái hố hầm của nỗi thất vọng khổ đau, đứng trên cái bờ tràn đầy hỷ lạc á. Các vị mỉm cười nhìn được xúc cảm của các vị, có hàm nghĩa rằng các vị mỉm cười nhìn được buồn khổ của ta, bất an của ta, bất hạnh của ta, nỗi thất tình của ta, hoặc là nỗi thù hận, nỗi căm tức của ta. Tất cả những điều này nó trở thành cái đối tượng mà các vị vượt thoát khỏi nó, có nghĩa là nó là một cái hầm sâu lắm, nó đang chôn ta. Thế nhưng mà trong một tróc tay, ta liền đứng trên bờ hầm nhìn nó đang ở dưới. Nó là như vậy. Cho nên, hãy quan sát tất cả những xúc cảm đang sinh khởi trong nội tâm. Đây là một phương pháp thứ nhất. Vô cùng giản dị. Rất trực tiếp. Trị liệu nó mà không cần một phương tiện gì khác cả. Không cần niệm Phật. Không cần tụng chú. Không cần gì cả. Đối diện trực tiếp thôi. Càng không cần mượn hơi thở vào ra để tôi theo dõi hơi thở, để cho những cảm xúc này nó trôi theo gió mây, thứ không. Ta đối diện trực tiếp với nó. Con đường này gọi là con đường thánh tuệ, con đường của vận dụng năng lực trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù, nhận diện sinh tử nghiệp thức bời bời. Và khi Bồ Tát Văn Thù có mặt, tức là cái năng lực trí tuệ này nó vừa bật sáng trong các vị, thì các vị liền đoạn đức phiền não khổ đau, chấm dứt được cái nghiệp thức lang thang ba cõi sáu đường á. Nó rất là giản dị như vậy, chắc dễ hiểu và cũng tu được chứ hả. Cái điều kiện nó mở ra để mình tu mà, tại vì ai chẳng có những xúc cảm. Các vị nên nhớ rằng là thiền sư cũng có những xúc cảm, thiền sư nha, cũng có nỗi lo âu của thiền sư. Mấy ông già mình gần gũi mình biết, thưa các vị, là có những khi ông ngồi nói chuyện bình thường, ông nói là tôi đang lo về cái chuyện là xây dựng mà hết tiền rồi đó, chú biết không? Chú có tiền không? Chú cho tôi mượn đi. Ngay cả ông cụ Trúc Lâm mà có những khi mình vô, cụ tâm sự thương lắm. Ông nói, ôi cũng lo lắm đó chứ chú. Mà chưa có ai giống như mình nghe. Mình thấy ông cụ thấy thương quá cho nên nó dạ bạch thầy, để con đem vô con có. Mình nhận của ổng thì nhiều, nhưng mà những lúc như vậy thì rất là cần, rất là cần mà thể hiện chút lòng. Lần đó nhớ mình vô, mình mang vô gì như hai cái vàng hay sao đó, lâu quá mình quên. Cụ cho mình để xây dựng thiền đường rồi vân vân, rồi có những lúc mình có nguồn tiền người ta cho đó, cái rồi mình để dành. Lúc đó cái mình nói ô con nhớ con có, con dự định là làm cái công trình đó nhưng mà con nghĩ không cần, là đứng đem vô cho thầy sử dụng. Nói như vậy để các vị thấy rằng là tất cả xúc cảm là cái điều rất bình thường á, dù bậc thánh là cũng có những xúc cảm. Thế rồi mình nói leo đến Đức Phật, các vị biết rằng Đức Phật có những lúc Ngài cũng cảm thấy đáng chán cho nên Ngài rời tăng đoàn, Ngài an cư mình trong rừng vắng với con khỉ già với con voi đó chứ. Chư Tăng gây nhau quá, Ngài chịu nổi, Ngài nói thôi, các thầy cứ gây đi. Ngài can không được. Ngài nói này các thầy thì kheo, các thầy nên bớt xung đột, các thầy nên biết rằng là vào mùa an cư các thầy đừng nên cãi với nhau về cái chuyện không đáng chi. Và các vị biết rằng là vào mùa an cư thứ 13 thì phải. Tôi dạy lịch sử lâu rồi tôi không nhớ. Nhưng mà đơn giản thôi. Cái chuyện xảy ra đó là luật Tạng Thế Tôn ghi rằng là khi xài nước xong rồi thì phải đổ nước đi. Nước còn trong chậu để rửa tay, rửa chân đó. Qua đêm nó có thể sinh trùng, tại vì mấy con ếch mấy con nhái nó nhảy vô nó sinh con sinh trứng, cho nên là phải đổ bỏ. Là một cái nhóm khác vin vào lời Phật dạy, nói rằng là chư tăng phải nên tiết kiệm nước, cũng của nguồn thiên nhiên, cũng có công người sách, cho nên không được phí. Thế rồi một ông thì để lại, một ông thì biểu đổ đi, hai ông đều vin vào cái cớ là cũng từ lời Phật dạy cả. Thế thì các vị thấy thành sự xung đột, đầu tiên xung đột hai ông, sao xung đột nhiều thành nhóm. Một nhóm thầy tỳ kheo này thì bên ông này, nhóm luận sư nhóm thầy tỳ kheo kia luật sư, cho nên bên ông giữ luật. Thế hai bên xung đột, không ông nào thua ông nào cả. Thế Tôn khuyên lần thứ nhất, các ông nói bạch Thế Tôn ngài già là thôi ngài ngồi bên nhà coi, tụi con cãi nhau. Cái từ dân gì đâu gọi đừng có xía vô. Thứ có bị ba lần. Thế này Thế Tôn nó thôi được, các thầy thích xung đột quá rồi ta đi. Thế là ngài ôm bát ngài đi vô rừng, ngài an cư một năm đó, mùa an cư thứ 13. A Nan nói bạch Thế Tôn con theo làm tư giả. Thế Tôn nó thôi khỏi, ta an cư một mình thôi, ta muốn được tĩnh cư trong rừng vắng một mình. Thưa các vị, dĩ nhiên là bậc thánh giải thoát ngài có nhiều phương tiện trong phương pháp độ sinh, nhưng mà ta nhìn vào mắt phàm phu ta thấy thì, thưa các vị, Đức Thế Tôn cũng có những khó khăn. Thôi mình tạm gật đầu đi đi, tại mình phàm phu, mình nói chuyện phàm phu của ta. Do vậy thưa các vị, cái điều rất tự nhiên đó là mọi xúc cảm nơi nội tâm các vị nó có quyền sinh khởi, dù các vị tu hay không tu nghe. Dù các vị là người bình thường hay người giàu có, dù các vị là người ở địa vị thấp hèn hay là người cao quý chi, điều này nó là một lẽ bình thường. Do vậy, thưa các vị, cái sự tu tập nó mang đến cho chúng ta một món quà, đó là trong thân phận bình thường, trong đời sống bình thường, nhưng các vị cài được cái năng lực tu các vị để trở thành người quan sát mọi xúc cảm, thì thấy bên ngoài ta bình thường nhưng ở bên trong ta là thánh đó. Tại sao? Tại vì vẫn những bất trắc cuộc đời đổ vào người đó, vẫn những lo lắng khi cuộc đời ổng sống dưới trần gian, nhưng mà ổng luôn là người đứng bên ngoài cái vòng xoáy của sự lo lắng bất an. Ổng luôn là người đứng ở trên miệng hố, chứ không phải là đang bị nhận chìm trong cái hố của mọi sao động bất an đời sống. Thế cho nên luyện tập tâm thức để quan sát những xúc cảm ở mức độ cạn là làm cho các vị trở thành một con người an ổn, hạnh phúc, vượt thoát phiền não bất an như cuộc đời. Ở mức độ thâm sâu đó là giúp cho các vị đi vào pháp hành trì này có thể đoạn đứt được bao nhiêu thứ, những cái chướng ngại nghiệp thức buộc ràng, những cái vòng bao vây của sinh tử luân hồi, để các vị trong một đời này thành tựu được thánh tuệ, chứng nghiệm được sự nghiệp giải thoát nha. Đây là luyện tập tâm thức phần đầu. Thêm một điều nữa là nghĩ cứ tính rằng học cho nó ba đoạn, thế nhưng mà vô tới con đoạn thôi rồi. Lý sự quá. Bước thứ hai, thưa các vị, là mình hãy coi những cái sự xung đột này đến đời sống mình như là một kỳ thi trắc nghiệm vậy. Ở đây ngài gợi ý nè, hãy xem người mà mình đang phải đối phó như là người thầy đứng ra tập cho mình phát huy được hai cái phẩm tính, một là nhẫn nhục, hai là từ bi. Cách này dễ nhất, ở trong nhà mình có một vị thầy giúp cho mình phát huy được hai cái phẩm tính này nghe. Trời thì không có đến nỗi nắng mà tự nhiên là người đó nóng bức. Trời thì không đến nỗi u ám như mùa đông, thế nhưng mà người đó sầu não làm cho cả nhà mình đen tối. Mình vô cùng là phiền muộn, giận dữ. Tại sao nỡ phá hủy một buổi chiều đẹp đẽ như thế này? Trong lúc là mình sửa soạn này cơm này nước, này đốt nến lên. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới mà rất ư là lãng mạn. Thế rồi về mặt một đống, chịu nổi không? Thưa các vị, thay vì mình phiền muộn bất an, mình căm phẫn giận dữ, đã làm cho mình đổ công đổ sức và phí đi cả một ngày là sửa soạn như vậy. Thế nhưng mà mình hãy nhìn cái hiện tượng này như cái gì? Đây là vị thầy dạy cho ta để ta có được phương pháp nhẫn nhục, có được cái nhẫn lực đủ dày. Đây là vị thầy giúp cho ta để ta nuôi dưỡng cái tâm từ bi nghe. Thưa các vị, cái mức độ cạn nhất là khi các vị khởi tâm như vậy, các vị quán chiếu sự việc đến với các vị như vậy, thì lấy đi 50% cái sự xung đột nó sắp xảy ra. Tại vì sự xung đột nó đang chờ sẵn 50% rồi, các vị chỉ cần khởi sự xung đột nữa thì nó tạo thành 100% để nó gây ra một cái sự bùng nổ như trái bom nổ. Giống như bom ở Hiroshima nó nổ vậy. chết ta chết người luôn, hủy diệt luôn cả môi trường, phá hoại luôn những đứa con của ta, nó còn rất là bé bỏng. Thế thì thưa các vị, hãy quan sát điều này, hãy quan niệm mọi việc xảy ra chẳng qua đó là một bài học trắc nghiệm nha, một bước thi để lên lớp thôi. Và mọi sự việc giữa trần đời này ta có quyền quan niệm nó như vậy, có quyền nhìn như vậy để vượt ngang qua. Không có khó khăn nào không vượt qua được. Khi các vị vận dụng hai điều, một là sự kiên nhẫn rất giàu, hai là lòng yêu thương rất lớn, bao dung hết mọi thứ, thì thưa các vị, hai điều này nó hóa giải sạch mọi cái sự xung đột, bất an, hóa giải hết tất cả những cái nỗi niềm tưởng chừng như sắp đổ vỡ tới nơi, các vị cũng hóa giải được. Cái điều kỳ lạ là ta nhịn người ngoài dễ, mà nhịn người thân thì không dễ nghe. Và khi các vị nhịn được người thân thì cái việc xảy ra đó là hạnh phúc nó đến với các vị, chứ nó có phải đến với người hàng xóm đâu. Mà ta lại không làm được điều này. Và có một nguyên tắc chưa bao giờ sai, đó là khi ta làm cho người thân ta buồn, ta cũng buồn theo. Nếu không buồn bằng người thì cũng buồn 50%, hoặc là gấp 2 lần á. Làm cho người ngoài bất hạnh thì còn sống sót được, làm cho người thân nhất của mình bất hạnh thì không có chi sống sót được cả. Và cái hệ quả dây chuyền đó là không phải các vị cùng với người bạn đời các vị không, mà cả một lũ con, những chúng sinh bé bỏng kia lãnh đủ. Mà đâu có gì ghê gớm đâu, chỉ là những chuyện bất đồng ý kiến, chỉ là chuyện không hài hòa với nhau khi nhìn về một việc thôi. Và thưa các vị, tại sao mình lại làm thành cái sự xung đột nặng vậy? Tại vì bản ngã của các vị, tại vì chấp trước của các vị. Thay vì mình hãy làm một điều là hãy tùy thuận. Tùy thuận. Trong hai người, một người nói rằng là tôi đúng, anh sai. Vâng, tôi sai, có gì đâu quan trọng. Sai với đúng. Chẳng qua thưa các vị, nó dứt dắt qua về, lúc này ta thấy đúng, lúc khác ta thấy sai. Mình cứ gật đầu mỉm cười rồi sẽ có lúc người ta thấy cái việc của người ta nó vô cùng là vụng về. Không phải như vậy. Và thưa các vị, bao giờ cũng vậy nghe. Lưỡi thì cho tới chết vẫn còn, nhưng mà răng thì nó gãy nửa chừng, nó rụng. Khi các vị trở thành mềm mại, cái nhẫn lực các vị giàu rồi, thì các vị có thể hóa giải được những cái trường hợp nó sắp xảy ra như lửa cháy, dầu sôi nước bỏng nó cũng dịu, nó cũng mát. Đây là một phương pháp thứ hai, giải pháp và trị liệu mọi xung đột, mọi bất hạnh, mọi khổ đau. Tóm lại là xung đột trong phạm vi nhỏ của gia đình cho tới xã hội, cho tới quốc gia đều giải quyết bằng cách này được hết. Có khi chỉ cần một câu nói thôi, người ta giải quyết được nỗi bất hạnh cho một đất nước 1 tỷ 300 triệu của người. Câu nói của ai? Thưa các vị, câu nói của nhà thiết kế, không phải thiết kế thời trang mà thiết kế chính trị đó, Đặng Tiểu Bình nhé. Mèo đen, mèo trắng không quan trọng, mà bắt được chuột mới quan trọng nhé. Cộng sản hay là tư bản không quan trọng, mà làm cho dân giàu nước mạnh, thoát tình trạng đói nghèo mới quan trọng nhé. Làm cho một đất nước Trung Hoa có thể vươn vai lên, không còn cái tủi nhục trong quá khứ bị bát quốc phanh thây, lấy là được cái phong độ của nền văn minh ngày nào mới là quan trọng chứ. Chỉ một câu nói Đặng Tiểu Bình thôi, làm cho đất nước họ chắp cánh bay lên cao. Cho tới bây giờ, Mỹ nhìn vào đất nước Trung Hoa cũng gườm đó chứ. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái điều mình nhìn cho sâu thì thấy rằng là những cái sự xung đột của các vị, bất an của các vị, bất hạnh của các vị, chẳng qua đó là những cái ý tưởng các vị chấp trước về mình, về bản ngã của mình, không chịu thấy rằng bản ngã vốn là cái không thật có. Chẳng qua là do ta tự phong cho ta mà thôi. Ta nghĩ ta như thế này, ta như thế nọ, ta như thế kia. Và ta tự cảm thấy rằng người kia làm như vậy, nói như vậy là tổn thương, là xung đột. Trong khi các vị bỏ hết những cái ý kiến về tự ngã của các vị, thì cuộc đời này tự nhiên rất là dễ thở. Ở phạm vi nhỏ, nó đã tạo thành hạnh phúc. Phạm vi lớn, bỏ đi cái bản ngã rằng là cái chủ nghĩa này ta đã gây dựng 50 năm. Là cái chủ nghĩa này là chủ nghĩa gọi là gì? Là đỉnh cao trí tuệ của loài người nè, thưa các vị. Chẳng có cái thứ nào gọi là đỉnh cao của trí tuệ loài người đâu. Ngay lĩnh vực khoa học thôi. Các vị thấy rằng là từng bước người ta đều dậm những cái phát triển trước để đi vươn lên mà. Sự phát triển của tất cả đất nước trên hành tinh này, cái nền văn minh chúng ta thượng đây thưa các vị, là một loại nền văn minh cái sau nó phủ nhận cái trước nghe. Nó phải vượt ngang qua cái trước để nó làm thành đời sống tiện ích cho con người. Các vị biết rằng là nếu nền văn minh mà nó dừng lại ở cái bước đầu của anh Newton, ảnh phát giác ra là trái táo rụng đó. Tới bây giờ chúng ta vẫn còn đi cọc cạch trên chiếc xe lửa chạy bằng hơi nước chứ mấy. Nó phải vượt ngang qua nhiều tầng như vậy để nó đưa đến cái tình trạng là thời đại thông tin về điện toán như hiện tại. Và chúng ta chưa lường được 10 năm sau thì cái chuyện gì nó xảy ra nghe. Thế cho nên thưa các vị, nếu chấp trước bản ngã thì người ta dừng lại ở cái vị thế con người không thể tiến triển được. Chấp trước ở mặt đời sống gia đình thì người ta dừng lại trong đời sống ọp ẹp của cái chòi tranh với hai quả tim vàng thôi, không thể vươn lên được. Nếu chấp trước đời sống tu tập cũng vậy nghe, người ta dừng lại ở cái kiến thức ban đầu rất là thô sơ. Nếu chấp trước về mặt lĩnh vực của cơ chế chính trị của một nền hành chánh quốc gia thì kéo một đất nước tụt hậu 3-40 năm, 50 năm. Và ta tụt hậu 50 năm có hàm nghĩa rằng là ta mất đi 80 năm chứ không phải 50 năm nghe. Tụt hậu 40 năm có nghĩa là các vị tụt hậu 80 năm đó. Tại vì bước tiến xã hội không dừng, ta dừng lại thì họ đã tiến, mà ta lui lại 40 năm có nghĩa là ta mất đi 80 năm để phát triển. Tóm lại một điều xin thưa, thưa các vị, ta hãy quan sát đời sống để chọn cho mình một cách sống thông minh nhất và cách sống học những điều Đức Thế Tôn dạy để tự mình trị liệu những cái vết thương, những cái cảm xúc của mình để trong một kiếp sống rất là ngắn ngủi phù du này mình đừng có tạo thành cái sự bất hạnh cho mình, bất hạnh cho người. Và khi ta bất hạnh thì ta làm cái bất hạnh này lây lan với người rất dễ nghe. Hay nói cách rất là cụ thể là khi các vị trở thành người khó thương thì ta cũng làm cho người xung quanh khó thương. Khi các vị trở thành người dễ thương, các vị cũng làm cho người xung quanh dễ thương. Rồi các vị trở thành người dễ thương thì các vị lại có khả năng là làm cho những người đến với các vị, kết bạn với các vị đều là những người dễ thương, nó cùng một cung bậc như vậy. Tâm thức ta mà nó ở cấp độ này thì ta chỉ có thể chơi được với người ở cấp độ này. Tâm thức ta dâng đến chiều cao thì ta kết bạn với những người cùng một cung bậc tâm thức như ta. Cho nên sự tu tập tóm lại một điều thưa các vị, nó dành cho một số người thông minh họ mới tu thôi, họ mới thay đổi đời sống chính họ thôi. Còn nếu chúng ta chưa đủ trí tuệ vươn đến tầm cao, có cái chừng mực hiểu biết như thế này thì ta không thể vươn đến tầm cao được. Ta chấp nhận đời sống phàm phu của mình, hay buồn, hay giận, hay bất an, hay bạo động, hay xung đột, chuyện đó là bản tính của tôi không thay đổi được. Và khi mình mở câu nói như thế thì xác minh mình là chi? Quá vụng về trong đời sống á. Mình chấp nhận đời sống của mình nó ngang tầm như vậy không thay đổi thay. Và cái điều cuối cùng xin gửi gắm nơi đây thưa các vị, mọi việc từ bước tu tập cho tới sự tiến bộ, cho tới làm thăng hoa đời sống, phẩm chất đời sống càng ngày càng dâng lên, cái yếu tố vô cùng quan trọng là ta phải quay lại chính ta để hoàn thiện chính ta, không có trông chờ ai, không có ngắm nhìn ai. Cái điều rất là quan trọng, căn bản hơn nữa là thế này, khi mọi việc xung đột, bất an và những cảm xúc bất lợi nó xảy ra thì đừng bao giờ hướng ngoại, đừng bao giờ nhìn vào ai để truy tìm cái kẻ nào gây hấn. Và cái điều vô cùng quan trọng là hãy nhìn ngược lại, thấy rằng là ta có trách nhiệm với điều này, ta có trách nhiệm với nỗi bất hạnh của ta, với nỗi xung đột trong tâm thức ta, ta phải tự trị liệu lấy. Cho nên cái chủ đề là hãy quay lại chính bạn là như vậy. Chính bạn ở mức độ cạn, đó là làm thành hạnh phúc cho chính bạn. Mức độ sâu hơn, là làm thành phẩm chất đời sống cao quý cho chính bạn. Mức độ cao hơn nữa, thưa các vị, chỉ có một việc là quay lại với niềm tự tin chính ta, thì ta mới có thể thành tựu được trí tuệ viên mãn, chứng được thánh trí tự tại, thành tựu được niết bàn thôi, không có nương tựa vào ai, không có thần linh nào giúp ta được cả. Gần 9 giờ rồi, thôi dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Ngày mai chúng ta còn một buổi học nữa. Chủ nhật mình bận đó là quyển rồi. Giờ việc hạnh phúc nhất là chắp tay lại hồi hướng về. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, mâu vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng nguyện.